Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 680 tiểu tiểu yêu chủ. Cũng dám càn rỡ, Tô Trần ngồi nghiêm chỉnh tại Doanh Châu Thánh Sơn Đỉnh, mặt không thay đổi nhìn xem cực kỳ xa xôi vùng biển. Yêu khúc 70-80 vị nguyên anh lão tổ nhóm truy sát yêu hoàng Giao Ngao cùng Giao Kiều. Yêu hoàng Giao Ngao, Giao Kiều, hắn cùng yêu hoàng Giao Ngao, Giao Kiều hai tên yêu tổ ân oán có thể nói là cực sâu. Tại chính mình suốt đời rất nhiều nhân quả bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thâm. Cừu đại hận, tại mấy chục năm trước, hắn đông độ Đông Hải, dùng bạch bạc phân thân gia nhập Đông Hải yêu đình, bởi vì nhân tộc linh đảo đồng minh. Đông Hải yêu đình cùng yêu hoàng hoàng triều ở giữa tàn khốc chém giết. Giết Giao Ngao năm tên dòng dõi, kết xuống thâm cừu. Đương nhiên, Giao Ngao cũng nhiều lần đuổi giết hắn bạch bạc phân thân. Cũng không phải không nghĩ, chẳng qua là đáng tiếc không thể giết thành mà thôi. Hai bên có thể nói huyết hải thâm cừu, không đội trời chung, nếu như chẳng qua là yêu hoàng Giao Ngao bị băng tranh truy sát. Tô Trần tuyệt sẽ không nhúng tay can thiệp, lười đi hỏi đến, thế nhưng Giao Kiều, nàng và hắn bạch bạc phân thân, dây dưa rất sâu, thậm chí hợp thể huyền vũ, mặc dù chỉ là hắn bạch bạc phân thân phát sinh quan hệ, nhưng cũng là hắn đến nay một lần duy nhất, cảm động lây. Đây cũng là nhường Tô Trần thấy đau đầu, nhất định phải xử lý thích đáng. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì, là nên khoanh tay đứng nhìn, vẫn là thi tăng cứu viện. Nhân quả, tuyệt đại bộ phận đều là ân oán, giải quyết xong nhân quả chính là còn ân tình, báo oán thù, chỉ cần hắn khoanh tay đứng nhìn, như vậy Giao Ngao cùng Giao Kiều cơ hồ là chết chắc. Mặc dù chúng nó không phải chết ở trong tay chính mình, mà là chết tại yêu quốc chủ băng tranh trên tay. Người chết về sau tan thành mây khói, cái này cũng mang ý nghĩa chính mình cùng yêu hoàng Giao Ngao, Giao Kiều quá khứ hết thảy đều đưa xóa bỏ, lại không lo lắng. Đây đương nhiên là đơn giản nhất, tự động trừ khử hai đạo nhân quả biện pháp. Chẳng qua là trong truyền thuyết thánh thú huyền vũ liền từ này triệt để theo Đông Hải giới biến mất, chỉ sợ lại cũng khó có thể tìm kiếm được tung tích. Tô Trần có chút lưỡng lự, nếu là thi tăng cứu viện, ân cứu mạng cũng có thể giải quyết xong này phần nhân quả. Chẳng qua là ngày sau còn sẽ có một chút phiền toái. Yêu hoàng Giao Ngao một tay cầm yêu hoàng chiến kích, một tay lôi kéo Giao Kiều gấp trốn, trong lòng vô cùng lo nghĩ cùng kinh khủng. Này phiến hải vực, khoảng cách Doanh Châu Thánh Sơn còn cách xa nhau khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Đối với Nguyên Anh lão tổ tới nói đây chính là dài đến một ngày bay lượn lộ trình. Mà yêu cốt chiến hạm đuổi kịp chúng nó lại chỉ cần ngắn ngủi thời gian đốt hết một nén hương mà thôi. Ý vị này, nó cùng Giao Kiều là tuyệt đối vô phương trong khoảng thời gian ngắn chạy tới Doanh Châu Thánh Sơn. Hướng Đông Hải tu tiên yêu tổ nhóm cầu được viện binh. Sau một lát, hai bọn nó bị yêu quốc chủ băng tranh xuất lĩnh yêu quốc nhóm lớn Nguyên Anh yêu tổ bao vây. Liền là nó cùng Giao Kiều tử kỳ. Kỳ thật, nó thân kinh bách chiến cũng không sợ chết. Chẳng qua là nó suốt đời tha thiết ước mơ, muốn trở thành hóa thần yêu thánh, trọng trấn Đông Hải vạn yêu bộ tộc kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, đem triệt để chôn vùi. Ngoài ra, nó càng đau lòng hơn là Giao Kiều, nó cái cuối cùng dòng dõi cũng đem bị chết. Nó đã chết năm tên dòng dõi, cuối cùng một đứa con gái cũng sắp chết ở chỗ này. Không, tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Dù như thế nào, nó cũng muốn đem Giao Kiều an toàn đưa tiễn, mau sớm tiến đến Đông Hải yêu đình. Đông Hải yêu đình cũng không quá an toàn. Mặc kệ là nó, Giao Kiều, thậm chí toàn bộ Đông Hải yêu đình hết thảy Nguyên Anh yêu tổ cộng lại, đều xa xa không bằng yêu quốc mạnh mẽ. Yêu quốc lần này xuất động gần 70-80 tên nguyên anh yêu tổ đi vào nơi này. Truy tung Tô Phủ cùng hóa thần linh dầu hạ lạc. Thực lực hùng hậu vô cùng. Mà Đông Hải yêu đình, nhiều lắm là có được hơn 10 tôn nguyên anh lão tổ mà thôi. Thử hỏi, ai có thể ngăn cản được yêu quốc hùng hậu thực lực? Biện pháp duy nhất, cái kia chính là nhường Giao Kiều đi doanh châu Thánh Sơn tìm Bạch Bạc. Bạch Bạc một cái nguyên anh yêu tổ, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối mặt yêu quốc trên 100 vị nguyên anh lão tổ nhóm chẳng qua là một con đường chết. Có thể là Giao Kiều cùng Bạch Bạc chỉ cần hợp lại thể, vậy liền sẽ sinh ra vô cùng cường đại, huyền vũ. Cho dù là nguyên anh cảnh, huyền vũ, thực lực, chỉ sợ cũng có khả năng một mình khiêu chiến 5 đến 10 tên tả hữu nguyên anh lão tổ. Coi như không cách nào lực địch yêu quốc chúng nguyên anh lão tổ, huyền vũ thực lực cũng hoàn toàn có khả năng chạy trốn. Đợi huyền vũ tấn thăng hóa thần ngày, lại đến báo thù là được. Nó cho dù chết, cũng không có cái gì tiếc nuối. Giống tương đương, yêu hoàng Giao Ngao không cam tâm ngồi chờ chết. Nghĩ tới những thứ này, điên cuồng giống to một tiếng. Trong miệng đầu lưỡi khẽ cắn, bắn ra một miệng lớn tinh huyết. Rơi vào nó dưới chân một đoàn đen nhánh yêu vân lên. Đây là nó trong lòng một ngụm bản mệnh tinh huyết, mấy trăm năm mới cô đọng mà thành, ẩn chứa vô cùng cường đại yêu lực. Phốc tương đương, này đoàn đỏ tươi gây mũi máu huyết, rơi vào mây đen lên, nó dưới chân mây đen tuôn ra một hồi yêu dị hồng mang. Lập tức tốc độ phi hành đại bạo phát, chợt tăng gấp 5 lần tốc độ phi hành, yêu hoàng Giao Ngao lôi kéo Kiều Kiều. Lần nữa liều mạng trốn như điên. Siêu, như thế tốc độ nhanh, lập tức kéo ra hai bọn nó cùng yêu quốc chiến hạm khoảng cách. Hướng doanh châu Thánh Sơn hướng đi bắn tới. Tại hai bọn nó sau lưng, yêu cốt chiến hạm băng tranh cùng chúng yêu tổ nhóm, mắt thấy liền phải đuổi tới. Lại bỗng nhiên thấy cảnh này, đều là lấy làm kinh hãi. Bệ hạ, nó tựa hồ muốn đào thoát. Một tên yêu tổ vội vàng nói, yêu quốc chủ băng tranh lại là hừ lạnh một tiếng, xem thường nói, không sao cả, nó thế mà cam lòng dùng bản mệnh tinh huyết tới thôi động bay lượn. Nhưng chỉ vẻn vẹn có thể duy trì một canh giờ, nó không tiếc hao tổn tinh huyết tới gia tốc bay lượn. Một khi bị đuổi kịp, bị chết càng nhanh, này Đông Hải ranh giới, không người có thể cứu nó tính mệnh. Đông Hải yêu đình cũng không được, trừ phi là ngư yêu bán thánh đích thân tới. Cũng là, coi như ngư yêu bán thánh đích thân tới, nó cùng Giao Ngao không có chút nào liên quan, dựa vào cái gì giúp nó. Ngư yêu bán thánh độc lai độc vãng, căn bản không thích cùng cái khác yêu tộc làm bạn. Lúc này Giao Ngao chết chắc, yêu quốc chúng yêu tổ nhóm đều cười ha ha. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Giao Ngao dưới chân yêu vân hao hết đoàn kia tinh huyết nguyên khí. Tốc độ phi hành lần nữa chậm lại, yêu cốt chiến hạm truy đuổi hơn phân nửa ngày, mới lại lần nữa đuổi kịp yêu hoàng Giao Ngao cùng Giao Kiều hai tên yêu tổ. Lúc này, cách doanh châu Thánh Sơn đã là rất gần, thế nhưng yêu quốc chúng yêu tổ nhóm căn bản không quan tâm. Người nào sẽ quan tâm Đông Hải một đám lâu lâu nhóm đang suy nghĩ gì? Yêu quốc chủ băng tranh theo chiến trường nhảy lên một cái, cấp tốc đuổi kịp yêu hoàng Giao Ngao, quát lên, Giao Ngao, bổn quốc chủ đối đãi ngươi như huynh đệ, ngươi lại đánh cắp bổn quốc chủ vấn tâm thạch, chịu chết đi, băng tranh, ngươi làm sao từng một ngày đối đãi ta như huynh đệ? Thế mà dùng vấn tâm thạch lén lút nghĩ thăm dò bản hoàng. Có hay không tư tàng hóa thần linh dầu? Giao Ngao kêu to, nó trong tay thoáng qua. Nhiều một khối gần như hoàn toàn trong suốt to bằng chứng thiên Nga kỳ thạch. Chính là trong truyền thuyết vấn tâm thạch. Khối này kỳ thạch thần dị vô cùng. Chỉ cần người tại kỳ thạch đối diện, nhưng có chỗ hỏi, đều thật lòng dùng đáp. Băng Chanh đáy lòng cực kỳ không muốn nói, lại không tự chủ được khẩu thổ chân ngôn nói. Ta Băng Chanh chính là thượng cổ kỳ thú, thiên hạ yêu tộc đứng đầu, nhất định phi thăng thành thánh. Ngươi giao ngao không quan trọng một đầu rất rắn, cũng dám tự cho mình là yêu hoàng. Phi, đã ngươi vô phương trợ bổn quốc chủ đoạt được hóa thần linh dầu, đối bản quốc chủ đã không hề có tác dụng, tự nhiên muốn giết ngươi. Nói xong, Băng Chanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Khối này vấn tâm kỳ thạch quá huyền diệu, nó cũng chống cự không được. Nó đáy lòng còn có rất nhiều bí mật, quyết không thể bị giao ngao cho hỏi ra. Muốn chết, các ngươi đều lui ra phía sau, bổn quốc chủ tự mình đến trừng trị nó. Băng Chanh hừ lạnh, sau lưng một đôi to lớn băng tinh tuyết rực, đột nhiên một tấm, lập tức chung quanh hơn trăm dặm phô thiên cái địa băng linh khí hướng nó ngưng tụ tới. Tại chung quanh nó, hình thành vài trăm đạo sắc bén dữ tợn dài 10 trượng băng tinh trường thương. Siêu, siêu, mảng lớn lít nhà lít nhít băng thương yêu thuật, bắn mạnh hướng giao ngao. Giao ngao trong tay yêu hoàng chiến kích vung lên, hóa thành vô số đạo chiến kích cái bóng, quét ngang tập kích tới băng thương, đưa chúng nó dồn dập đánh nát. Hai bọn chúng đại yêu tổ thực lực, khoảng cách có chút lớn. Băng Chanh cực kỳ am hiểu băng hệ yêu pháp đánh xa, tại yêu pháp hơn mấy ở không có địch thủ, tại Bắc Minh bài vị ba vị trí đầu sức chiến đấu. Giao ngao am hiểu cận chiến, nhiều lắm là hơn 10 vị bài vị, mà lại giao ngao nhổ một ngụm bản mệnh tinh huyết, thực lực đã suy yếu ít nhất 2-3 thành, càng là không bằng Băng Chanh. Một lát sau, yêu hoàng giao ngao bị vô cùng vô tận băng thương đánh vô cùng thê thảm, toàn thân giao thân thể bị băng thương xuyên thủng, trong miệng thổ huyết, giao ngao toàn thân tắm máu, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng qua là nó không phục, dùng nó giao tộc thiên tư, nếu là có thể hóa thần phi thăng, thậm chí có hy vọng có thể thành lột xác thành long tộc, đủ để ngạo thị thiên hạ yêu tộc. Có thể là, nó chỉ sợ không nhìn thấy cái ngày này. Phụ hoàng, đừng có giết ta phụ hoàng, mau thả nó, các ngươi muốn giết cứ giết ta. Phụ hoàng, chịu đựng, ta đi yêu đình tìm Bạch Bạc đến giúp đỡ. Tương đương, Giao Kiều vẻ mặt vội vàng, gấp được nhanh muốn khóc lên, nghĩ muốn xông ra trùng vây đi Doanh Châu Thánh Sơn cầu viện. Ha ha, đi yêu đình lại như thế nào? Không có người nào có thể cứu ngươi nhóm. Yêu quốc cái khác chúng Nguyên Anh lão tổ cười to, đưa nàng bao quanh ngăn lại. Vô Phương tiến lên, Tô Trần cô tòa sơn đỉnh, nhìn xem một màn này, âm thầm thở dài, hắn cuối cùng không phải vững tâm như sắt người. Thôi, nhường Bạch Bạc đi một chuyến, chỉ coi là cho Giao Kiều một cái tình cảm đi. Doanh Châu Thánh Sơn, Bạch Bạc đang ở ngủ say, bỗng nhiên thanh tỉnh lại, lao ra tẩm cung, phát ra một tiếng kêu to. Một tiếng này gấp rút ngắn ngủi kêu to, rõ ràng là chiến đấu báo nguy trước tín hiệu. Trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Doanh Châu trên Thánh Sơn dưới vô số yêu tu bộ lạc. Rất nhanh, Ano, Đào Yêu, Tất Phương, Quỳ Nghiêu, còn có theo chiêu yêu hồ lô bên trong thả ra Thanh Linh Nhi, Thanh Giao các loại một nhỏ bầy Nguyên Anh lão tổ nhóm, cùng với yêu đình yêu tổ nhóm, đều vội vã vọt ra. Thánh Sơn đầy khắp núi đồi, đều là kim đan cùng trúc cơ yêu tộc, đâu chỉ hơn trăm vạn chi chúng. Bạch Bạc lão đệ, chuyện gì xảy ra? Có địch nhân tập kích. Ở nơi nào? Ta lão Nghiêu tới thu thập nó. Quỳ Nghiêu gấp giọng giống to. Yêu quốc chủ Băng Chanh xuất 70-80 tên Nguyên Anh yêu tổ, đã đến Doanh Châu Thánh Sơn phụ cận. Đi, các ngươi đi với ta gặp gỡ chúng nó. Bạch Bạc trầm giọng nói. Tốt, Ano nói ra, tô phủ chúng lão tổ đều là gật đầu. bọn hắn đối yêu quốc 70-80 tên nguyên anh lão tổ cũng không có quá để ý. Từ khi Tô Trần đạp vào bán thánh cảnh giới về sau, bọn hắn liền đối nguyên anh lão tổ cảnh giới kẻ địch không quá quan tâm. Dù cho yêu quốc một hơi trọn vẹn tới 70-80 tên nguyên anh lão tổ cũng không quan trọng, Quỷ Ngưu lại lập tức ra đầu tê dại một hồi, giật mình nhếch miệng hỏi, yêu quốc tới 70-80 tên yêu tổ, người đây cũng dám đi, không bằng tranh thủ thời gian chạy đi, tránh thoát trận này lại nói, Doanh Châu Thánh Sơn bên này, đếm tới đếm lui cũng là hơn 20 tên nguyên anh lão tổ, hơn phần nửa là Tô Phủ lão tổ, mặt khác thì là Đông Hải yêu đình các lão tổ, lấy một địch năm, tuyệt đối một con đường chết a. Không bằng đợi đến nó hóa thần về sau, trở lại cũng không muộn, bán thánh ở đây, có gì không dám, Bạch Bạc cười hắc hắc, xem thường, phi thân hướng phương xa mau chóng đuổi theo, ngư yêu bán thánh tới, nhanh đi, nhanh đi, Quỷ Ngưu lão tổ sắc mặt lập tức vui vẻ, vội vã không nén nổi muốn gặp được ngư yêu bán thánh đại triển thần uy. Tô Phủ Trung lão tổ không ai nói với nó. Nó đến nay còn không biết Tô Trần đã trở thành bán thánh. Chỉ cho là ngư yêu bán thánh theo Bắc Minh Chi Hải đi vào Đông Hải. Kỳ thật Quỷ Ngưu cũng không có đoán sai. Tô Trần hoàn toàn chính xác đã bí mật nhường Côn phân thân. Theo Bắc Minh bơi tới Đông Hải. Côn hơn một năm nay tại Bắc Minh Chi Hải đã tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Không cần thiết lại đợi tại Bắc Minh. Hắn hóa thần phi thăng ngày. Còn cần Côn phân thân này tôn bán thánh tọa trấn Đông Hải. Để phòng sinh biến, cái này cũng mang ý nghĩa. Đông Hải trong tu tiên giới đã có Tô Trần. Côn phân thân này hai tôn kinh khủng, bán thánh, cấp nhân vật tồn tại. Đừng nói không quan trọng yêu quốc chúng nguyên anh lão tổ. Dù cho thông thiên hoàng triều, thiên đạo liên minh nguyên anh lão tổ nhóm cùng đi, lại có thể thế nào? Bạch Bạc dẫn đầu, Doanh Châu Thánh Sơn chúng lão tổ lập tức hướng yêu quốc yêu cốt chiến hạm bay đi. Mấy canh giờ về sau, bọn hắn từ trên biển bầu trời nhìn lại, chỉ gặp xa xôi vùng biển chỗ một chiếc khổng lồ yêu cốt chiến hạm. Một đoàn nguyên anh yêu tổ nhóm đang vây quanh hai tên giao tổ yêu tu. Giao Kiều đang nóng nảy ở giữa. Thoáng nhìn phương xa bay tới một đám nguyên anh lão tổ thân ảnh. Trong đó một người cầm đầu. Bất ngờ liền là Bạch Bạc. Nàng không khỏi mừng rỡ sắp lệ nóng doanh tròng. Hướng Bạch Bạc hô to. Siêu, rất nhanh. Tô Phủ Trung lão tổ bay chống đỡ yêu cốt chiến hạm phụ cận. Băng Tranh, dừng tay, Bạch Bạc quát lên, Băng Tranh không khỏi ngừng tay đến, liếc qua chạy tới Tô Phủ các lão tổ, cười gằn, ai u, Tô Phủ một đám lão tổ thế mà đến rồi, thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, cũng bớt bổn quốc chủ tại Đông Hải bốn phía đi tìm các ngươi. Đúng, gia chủ của các ngươi Tô Trần đâu? Hắn vì sao không hiện thân, khiến cho hắn ra tới thấy bổn quốc chủ. Bổn quốc chủ yếu hỏi hắn một ít chuyện. Băng Tranh, tiểu yêu quốc chủ cũng dám như thế tùy tiện. Thế mà nhường bản tôn tới gặp ngươi. Bầu trời, một cái đạm mạc thanh âm uy nghiêm. Đột ngột tại chúng yêu tổ nhóm bên tai vang lên. Băng Tranh cùng yêu quốc chúng yêu tổ nhóm bị thanh âm này giật nảy mình. Chúng nó dồn dập nhìn bốn phía, thần thức điên cuồng hướng chung quanh hàng trăm hàng ngàn bên trong vùng biển điều tra. Có thể là, cái gì cũng dò xét tra không được. Phảng phất, thanh âm kia theo giữa đất trời tới, vô tung vô ảnh, lại vẫn cứ như bên tai bờ vang lên, thẳng vào chúng nó sâu trong đáy lòng, nghĩ nhắm lại lỗ tai cũng làm không được. Tùy ý chúng nó những nguyên anh này yêu tổ như thế nào tốn sức. Cũng tìm không thấy thanh âm tới chỗ. Cái này, đây là thánh âm. Bản tôn, hắn tự xưng bản tôn. Lão tổ đều tự xưng bản tổ. ai dám tùy tiện tự xưng bản tôn? Này, chẳng lẽ là Thánh Tôn? Yêu quốc chúng lão tổ tựa hồ đoán được cái gì, vẻ mặt không không trở nên run sợ, thậm chí có yêu tổ lộ ra vẻ bối rối, run lẩy bẩy dâng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.